Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh gửi đến quý vị các bạn tập đầu tiên trong series về làng Oan Nghiệt của tác giả Như Quỳnh. Tập số 1 có tựa đề là Oan Nghiệt nhà Bá Tư, một câu chuyện hay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa tiết trời nắng oi ả giữa trường hè, Bá Tư cùng mấy thằng lực điền hùng hổ kéo nhau đi trên đường làng. Mặt người nào người nó giống như đi xiết nợ. Người dân trong làng thấy Bá Tư thì vội vàng kéo nhau dạt qua ngay bên đường. Bá Tư mặt mũi đằng đằng sát khí, lão quay sang quát mấy thằng lực điền: "Chúng mày đi nhanh lên, không nhà nó giống mất vàng công bây giờ. Cái thứ dân đen chắc nết dám nhân lúc nhà ông không có người vào ăn trộm đồ của ông à? Lần này ông bắt được ông đập què giò nhà chúng mày." Bá Tư cùng đám người ở kéo nhau tới trước cổng căn nhà nhỏ. Bên trong nhà vợ chồng ông Nhân đang lúi húi ngoài sân. Thầy lão Bá Tư bước tới, ông Nhân vui vẻ đi ra chào: "Dạ không biết ông qua nhà chúng tôi có việc gì, mời ông vào nhà." Thế nhưng ông Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị thằng lực điền vung cây roi quất mạnh vào người. Tiếng roi văng lên đầy chất chú, cùng với đó là tiếng kêu thất thanh của ông Nhân. Bà Ngọc còn đang loay hoay mấy cái rổ đan trong sân, nghe thấy tiếng hét của chồng thì vội vàng chạy người lao ra. Bá Tư bấy giờ đưa tay túm đầu của ông Nhân kéo vào trong sân. Lão ta hất văng ông Nhân xuống nền đất. Lão trợn mắt giận dữ nhìn ông. Hai hàm răng của lão nghiến chặt vào nhau ken két. Lão nhấn cây bà tòn xuống đất đánh cái chát, rồi giọng của lão quát lên: "Cho mày đánh mạnh vào cho tao đi, đánh chết nó đi." Bà Ngọc từ xa lao tới ôm lấy chân của ông Nhân, bà mếu máo: "Dạ bẩm ông, có chuyện gì ông lại đánh nhà tôi thế này, xin ông nói rõ." Bá Tư quay sang ngồi xuống bộ bàn ghế che ọp ẹp. Lão chỉ cây bà tòn về mặt ông Nhân rồi lại chỉ sang phía bà Ngọc. Lão trừng mắt: "Mẹ nhà nó, rõ ràng sáng nay trước khi ông rời khỏi nhà có để quên thỏi vàng ở trên bàn, vậy mà khi ông về thỏi vàng lại không thấy tăm hơi. Cả nhà ông hôm nay chỉ có mình chồng mày là tới làm thuê, không phải thằng chồng của mày lấy thì còn ai vào đây hả? Ông hỏi mày là còn ai hả?" Bá Hổ Tư nghiến răng mà gằn lên từng chữ. Bà Ngọc quay sang nhìn chồng. Ông Nhân vội vàng chắp tay quỳ lạy: "Con xin năm, con nào có dám lấy đồ của ông. Vợ chồng con được làm thuê làm mướn cho gia đình ông là phúc phần của gia đình con. Vợ chồng con nào có cái gan dám trộm đồ trong nhà?" Bà Ngọc gật đầu nói với: "Dạ bẩm ông, chồng con nhiều năm qua là người ăn ở hiền lành, không có chuyện chồng con lại đi ăn trộm vàng của ông. Xin đồng tin vợ chồng con chưa đầy mong ông xét lại." Bà Tứ bấy giờ láo liên nhìn chung quanh nhà giống như đang tìm kiếm gì đó. Lão quay sang với hai thằng lực điền: "Chúng mày còn đứng đó, đánh nó cho ông. Đánh tới khi nào chúng nó nhận lấy vàng của ông thì thôi, đánh mạnh lên." Tiếng roi vàng liền chất chúa. Bà Ngọc bị đám người ở kéo qua một bên. Ông Nhân bị quất roi liên tiếp vào người. Bà Ngọc thấy chồng của mình sắp không gắng gượng được nữa, bà vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên người ở. Bà ôm lấy chân của Bá Tứ, giọng mếu máo: "Con xin ông, con xin ông, con cắn rơm cắn cỏ con xin ông tha cho chồng con. Ông mà đánh nữa thì sợ rằng chồng con chết mất." Tiền chân lão Tư đập mạnh vào người của bà Ngọc, giờ kia bà Toàn đập vào đầu của bà cái chát, máu tươi theo đó lăn ra. Bà Hồ Tư trừng mắt: "Cái thứ khố rách áo ôm nhà mày, ai cho mày cái gan dám chạm vào người của ông? Thằng chồng của mày nó ăn trộm vàng của ông, hôm nay mà nó không có giao vàng ra đây, ông không những đánh chết chồng mày, mà còn cả mày là vợ của nó dám che giấu, ông cũng đánh chết cả mày nữa." Lão Tư trợn mắt nghiến răng quay sang hai phía của gã lực điền: "Hai thằng chúng mày còn đứng đó, không đánh chết nó chồng, đánh tới khi nào nó nhận nó ăn trộm vàng của ông thì thôi, đánh tiếp." Tiếng roi quất liên tục vang lên, cộng với đó là tiếng khóc của bà Ngọc, tiếng kêu đau đớn của ông Nhân. Lúc này ở trong nhà, con Diễm vội vàng chạy ra, ta lao ra chắn ngang trước mặt của hai tên lực điền. Ánh mắt của nó nhìn lão Tư đầy tức giận: "Các người không được đánh thầy bu tôi nữa, các người dừng tay lại. Thầy bu tôi không phải là người ăn trộm vàng của mấy người, các người không đánh thầy bu tôi." Lão Tư thấy con Diễm thì ra hiệu cho hai thằng lực điền dừng tay. Ánh mắt của lão quất dọc người của con Diễm rồi cười khỉnh khạch. Điều cười cùng ánh mắt của lão nhìn Diễm đầy vẻ biến thái, bật ra con Diễm có chút ớn lạnh. Tiếng cây bà Toàn nện xuống nền sân vang lên bộp bộp. Lão cười rồi bảo, được, nếu mày muốn cứu bố mẹ mày, vậy thì tao cho mày cơ hội. Mày trả lại số vàng thầy mày ăn trộm của tao, rồi lúc đó tao tha cho thầy bu mày. Còn nếu không thì tao cho người đánh chết thầy mày. Con Diễm bấy giờ miệng lắp bắp, thầy, thầy tôi nói không lấy vàng của ông, ông không có quyền đánh thầy tôi. Nếu ông đánh thầy bu tôi xin đi báo quan lớn. Mày đi báo quan, mày chạy đi bẩm báo quan lớn đi. Ta muốn xem quan lớn nào giải quyết cho cái đám trộm cắp như chúng mày. Tiếp tục đánh đi. Con Diễm bị chúng đẩy ngã qua một bên, tiếng roi quất mạnh xuống nền đất vang lên. Thế vậy con Diễm lao người ra ngăn lại. Dừng lại, các người không được đánh thầy tôi. Tôi sẽ trả số vàng của thầy tôi lấy cho các người. Còn bây giờ các người không được đánh thầy tôi. Lão Tư đưa mắt nhìn Diễm rồi nhếch mép. Mày nói mày trả vàng cho thầy mày. Vàng đâu? Mày còn không mau ra đây. Tôi chưa có. Tôi sẽ viết giấy nợ cho ông. Tôi xin đi làm trả lại tiền cho ông. Lão Tư giận dữ đập mạnh cái bà Toàn xuống nền đất. Mà mẹ cái quần lếu láo, nhà mày ăn trộm vàng cũng bây giờ mày dám kỳ kéo. Hôm nay nếu như chúng mày không trả lại số vàng để lấy trộm, ông đánh chết thầy bu của mày. Mấy đứa đánh tiếp. Diễm vội vàng giơ tay ngăn lại. Không được đánh. Giờ ông muốn tôi phải làm gì ông mới tha cho thầy bu của tôi? Ông nói đi. Bá Tư cười đầy nham hiểm. Lão đi tới bên cạnh Diễm, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy được chuẩn bị sẵn đưa cho nó. Lão nói, mày không có vàng để trả cho thầy mày thì cũng được, nhưng mày phải ký vào cái tờ gán nợ này. Từ giờ mày phải làm con ở cho nhà tao. Nếu như mà đồng ý điểm chỉ vào tờ giấy này, tao sẽ tha cho thầy bu của mày. Bà Ngọc nghe vậy vội vàng lên tiếng, Diễm, không được con, không được điểm chỉ vào tờ giấy đó. Cho dù thầy bu cô chết cũng không được điểm chỉ vào đó. Ông Nhân mặc dù bị đánh tới thập tử nhất sinh, ông vẫn đưa tay ngăn con gái lại. Không được điểm chỉ, thầy không lấy vàng nhà Bá Tư, còn không được điểm chỉ vào đó, còn không được. Ông Nhân bị Bá Tư dẫm chân lên ngực mà ho. Lão quay sang nhìn về Diễm. Mày có điểm chỉ không? Nếu như mày không điểm vậy thì cho mày đâu, đánh tiếp cho ông. Hôm nay trừ khi ông lấy được vàng, còn nếu không chúng mày đập chết cả nhà nó. Diễm không còn sự lựa chọn, cô quay sang. Tôi điểm. Ông không được cho người đánh thầy bu tôi nữa. Diễm quay sang nhìn bà Ngọc. Nước mắt của cô lã chã rơi xuống. Thầy bu, con xin lỗi không thể làm theo lời thầy bu được. Con xin lỗi thầy bu nhiều. Sau này thầy bu phải tự mình chăm sóc lấy. Tha thứ cho đứa con bất hiếu không nghe theo lời của hai người. Diễm quay sang phía Bá Tư. Cô cắn đầu tay dì máu rồi điểm chỉ vào tờ giấy. Lão Tư thấy đạt được mọi ý muốn của mình, lão cười lớn. Chúng mày kéo con này về nhà cho ông. Hai vợ chồng lão này sau có đi làm thuê làm mướn cho ai nhớ cẩn thận. Chứ còn giờ cho trộm cắp thì có ngày chúng nó đánh cho mày què cả mẹ giò ra đấy. Tạm biệt gia đình ông về. Chúng mày đâu, về thôi. Diễm bị đám người ở nhà Bá Tư kéo đi. Bà Ngọc cùng ông Nhân quay sang ôm lấy nhau mà khóc lớn. Ở cái làng Đinh Giang này, Bá Tư nổi tiếng là người độc ác. Trước giờ lão ta vẫn luôn gán ghép tội cho người khác để mang lại lợi cho mình. Bà Ngọc biết ông Nhân chồng của mình chắc chắn không lấy vàng của Bá Tư. Thế nhưng vợ chồng ông bà lại chẳng thể đấu được người ta. Vậy nên con gái hai người mới bị bắt đi. Bà Ngọc lao ra bên ngoài cổng bó chặt tay vào cổng. Nhìn theo bóng dáng con gái ngày càng rời xa, bà ôm ngực gào khóc. Con à, là thầy bu đã hại con rồi. Ông trời ơi, sao nó đối xử bất công với gia đình tôi. Còn tôi nó làm gì sai mà ông để nó rơi vào hoàn cảnh này chứ. Tiếng khóc như sẽ nát tâm can của bà Ngọc vẫn vang lên. Một số người láng giềng thấy bà Ngọc như vậy thì liền lao qua đỡ lấy bà. Mọi người ai nấy đều tỏ ra căm phẫn trước sự hống hách ngang tàn của Bá Tư, nhưng chẳng thể làm được gì. Bà Trâm đâu? Về đến nhà giọng của lão Tư vang lên, bà Trâm hớt hải chạy tới. Dạ, ông về hả? Ông cho gọi tôi. Lão Tư quay sang ra hiệu cho ngay thằng Lực Điền kéo Diễm ra bên cạnh. Nhìn về phía bà Trâm, lão bảo, đây là con Diễm, ta vừa đưa nó về từ làng bên về làm con ở. Kể từ hôm nay ta giao nó cho bà chỉ dạy, nhớ là chỉ dạy cẩn thận. Bà mà không biết dạy bảo nó cẩn thận, lúc đó tôi xử cả bà đó, nghe chưa? Dạ, làm sao tôi dám, ông bảo sao thì tôi làm như vậy à? Lão Tư còn đang tính nói gì thêm thì từ trong nhà bà Cả Thìn bước tới. Có cái con người ở mà cứ làm ầm ĩ lên hả? Mất giấc ngủ của bà. Còn ông nữa đó, đi đâu tới bây giờ mới về? Cơm nước trong nhà nguội lạnh. Thế ông có vào nhà dùng cơm hay không đây? Ô hay. Lão Tư nhìn lướt qua một lượt con Diễm rồi quay sang nói với bà Trâm. Bà còn đứng đó làm gì? Mau đưa nó vào trong nhà chỉ bảo dần để. Dạ, tôi đưa đi ngay. Bà Trâm ra hiệu cho Diễm mau chóng đi cùng mình. Hai người cúi gập đầu đi ra sau nhà. Lão Tư nhìn bóng con Diễm trong người của lão ta rậm rực. Cái con Diễm này không hiểu sao chống gia đình bần hàn nghèo khó mà nó lại phồng phao vậy chứ. Đúng là phi của trời. Giờ thì mày là của ông, là của ông. Lão Tư còn đang tấm tắc khen thì bà Cà Thìn từ trong nhà đi ra. Có cái chuyện gì mà ông cười như bắt được vàng vậy? Lão Tư quay sang thọc vào túi lấy ra thỏi vàng cười lớn. Thì đúng là vớ được vàng đã còn gì. Sáng nay tôi ra ngoài nên để quên thỏi vàng ở trên mặt bàn. Lúc về không thấy thỏi vàng đâu, cho nên đổ cho thằng Nhân nó qua nhầm mình làm bướn ăn trộm. Tôi ép nó phải bán con mình để trả cái thỏi vàng. Thế thì mới không mất tiền mà vẫn có con ở đợ đó chứ. Bà Cà Thìn cau mày. Thế mà vợ chồng nhà nó cũng đồng ý bán con trông sao? Đời nào vợ chồng nó đồng ý. Nên tôi cho mấy thằng người ở nhà mình đánh cho thằng Nhân thừa sống thiêu chết. Còn cái thì thể bị đánh đạp như vậy mà chịu sao được. Còn Diễm là tự mình điểm chỉ vào giấy ban thần. Bà thấy tôi có tài không? Như thế thì mới kiếm được tiền của đám dần đèn chúng nó chứ. Lão Tư cùng vợ quay sang nhìn nhau. Nụ cười của hai người dần mất đi nhân tính. Phía sau nhà bà Trâm cùng Diễm ra ngoài. Bà Trâm bấy giờ quay sang gương mặt xinh đẹp của Diễm và thở dài. Nhìn mày xinh đẹp thế này, sao lại rơi vào hoàn cảnh này hả con? Dạ, cháu là con bỗ nhân. Ông Tư nói thầy cháu ăn trộm vàng của ông nên cho người qua đánh đập. Nếu nhà cháu không có thỏi vàng trả lại, ông ấy sẽ cho người đánh chết thầy cháu. Vậy nên cháu mới phải đồng ý vào bán thân. Giọng của Diễm như nghẹn lại. Bà Trâm lắc đầu thở dài. Bà nhớ tới ngày bà tới làm người ở đợi trong nhà. Khi đó bà cũng chỉ ở độ tuổi như con Diễm. Bà đã chứng kiến biết bao điều ác vô lý xảy ra trong căn nhà này. Bà đặt tay lên vai của Trâm. Thôi được rồi, từ giờ mày cứ ở trong nhà này làm người ở đợ. Thầy của mày tao đã từng gặp qua một vài lần. Mày cứ coi tao như là người thân trong nhà. Có điều gì không biết thì tao chỉ. Trong nhà người ăn kẻ ở cũng chẳng mấy người, toàn là những người cùng chung cảnh ngộ với nhau. Mày cứ ở đây ít hôm rồi dần sẽ quen. Bà Trâm được con Diễm tới một căn phòng ọp ẹp. Cánh cửa phòng mở ra mang theo âm thanh kéo kẹt. Từ trong một mùi ẩm thấp bộc ra, bà Trâm bày quay sang thở dài. Từ bây giờ đây là phòng của mày. Ngày trước có một đứa con gái cũng chập tuổi mày ở đây, nhưng mà con bé xấu số nên phòng này để trống cho đến tận bây giờ đó. Nhìn cũ vậy thôi nhưng dọn dẹp sạch sẽ là ở được ngay. Dạ, con tới đây làm người ở cho ông chủ. Con nào dám đòi hỏi à? Bà Trâm giảng hiểu cho con Diễm theo mình đi vào trong phòng. Bà ngó nghiêng nhìn chung quanh không thấy có ai mới yên tâm khắp cánh cửa phòng lại. Vào trong phòng, bà Trâm kéo con Diễm đi tới xuống ghế và cẩn thận. Mày mới tới đây đó, có cái gì mày chưa biết thì mày hỏi nghe chưa. Không được tùy tiện làm bất kể một chuyện gì nếu như chưa được sự cho phép của tao đấy. Dẫu có chút khó hiểu, cô bấy giờ lại hỏi. Bà nói thế là sao? Không lẽ ở trong nhà này có điều gì bất thường hay sao à? Bà Trâm gật đầu. Đúng vậy, mày mới tới cho nên không biết. Ông bà chủ nhà này nổi tiếng là người độc ác. Tuy nhiên nhưng mọi thứ mọi người biết ở bên ngoài chỉ là một phần thôi. Chỉ có những người như chúng tao ở trong đây thì mới có thể biết được những tội ác cực kỳ đáng sợ của gia đình họ đó. Bà Cà Thìn là người coi trọng tiền bạc. Bà cực kỳ ghét người ăn người ở trong nhà đó. Còn bà Hai Mão thì càng đáng sợ. Bà ta là người cay nghiệt. Chỉ cần mày làm sai chuyện gì dù nhỏ hay to đều bị đánh đòn. Hơn nữa bà hay rất ghét những người trẻ đẹp hơn mình đó. Mày bây giờ lại nhan sắc như vậy, chắc chắn sẽ bị để ý. Vậy nên từ giờ mặc quần áo xấu xí rách mướt một chút, mặt mũi không cần nhiều thì cứ bù xù nhếch nhác, như vậy sẽ tốt hơn. Dạ, nhưng để bà dặn con sẽ ghi nhớ. Còn cảm ơn bà đã lo lắng cho con. Ơn huệ gì, mày vào đây làm người ở vốn đã định sẵn được tương lai cuộc đời rồi. Chúng ta cùng chung cảnh ngộ, không bảo ban che chở cho nhau thì còn trông cậy vào ai. Được rồi, ta còn có việc ra ngoài, tạm thời mày ở đây dọn dẹp phòng trước nhé. Chiều nay ta sẽ cho thêm người qua phụ mày dọn dẹp. Nhắc tới gia đình bá hộ Tư là giàu có nhất ở trong vùng. Bá Tư có cho mình hai người vợ lần lượt là bà Cả Thìn và bà Hai Mão. Bà Cả Thìn ở với bá Tư nhiều năm không có con, sau này bá Tư lấy thêm bà Hai Mão, có với bà ta hai người con, lần lượt là cậu Cả Minh và cô Ánh Dương. Hai người con của bá Hồ Tư mặc dù đều cùng cha cùng mẹ sinh ra, nhưng hai người có tính cách trái ngược. Cậu Cả Minh giống nghệt bá Tư ngày nhỏ, nổi tiếng ăn chơi phá phách, cộng với đó là tính cách độc ác giống cha. Nhưng cô Ánh Dương lại là một người hiền lành, có giống như một bông hoa sen sống trong đầm lầy, nhưng lại sáng và tỏa hương thơm ngát. Cô Ánh Dương thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn. Ngày cô còn ở nhà đã che chở cho đám người ở rất nhiều lần. Thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, Ánh Dương đã ra nước ngoài du học. Cuộc sống bình yên của đám người ăn kẻ ở trong nhà từ đó mà chấm dứt. Dạ thưa ông cho gọi con có chuyện gì à? Tại phòng của Lão Tư, thằng Thuật Xì Sầm to nhỏ, Lão Tư bấy giờ liền căn dặn. Mày để ý tới con Diễm cho ông, không được để bà Cả với bà Hai động chạm gì đến nó. Mày mà không coi giữ cẩn thận là mày chết. Thằng Thuần chính là người hầu thân cận nhất của Lão Tư. Ngay cả bà Cả Thìn hay bà Hai Mão đều không mấy khi muốn gây khó dễ cho thằng Thuật. Là bởi vì bà Hai biết tất cả những việc thằng Thuật làm đều là nghe theo lệnh của Lão Ba Tư. Thằng Thuần quay người ra đi, khép cửa ngó nhìn lại. Không thấy ai, nó liền trở lại phòng. Nó mỉm cười rồi bảo. Lão gia, ông bây giờ đưa được con Diễm về nhà của mình. Vấn đề của ông chỉ là thời gian sớm muộn, ông còn lo gì chứ? Lão Tư bấy giờ nhếch mép. Mày cẩn thận mồm mép, bà Hai nghe thấy hỏng hết việc của tao. Giờ đi lo liệu đi, có mày bếp xếp đó. Dạ, con nào dám. Còn hứa với ông chuyện này ngoài ông ra thì không có người thứ ba đâu. Lão Tư trừng mắt lườm Thuật. Thế vậy nó liền vội vàng cúi đầu chạy ra bên ngoài. Ra ngoài hiên nhà, Lão Tư đứng nhìn về phía phòng con Diễm đang dọn dẹp. Ánh mắt của lão nhìn chăm chăm về Diễm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cách đây khoảng chục ngày, Lão Tư cùng Thuật trong một lần đi ra chợ đòi nợ, lão thấy con Diễm đi chơi cùng với mấy người bạn. Ngay từ lúc gặp con Diễm, Lão Tư đã say mê sắc đẹp của nó. Nhìn thân hình thiếu nữ mới ngoài 16, da rẻ mơn mờn cùng mùi da thịt thơm mát khiến lão không thể kiềm chế được. Lão sai Thuật đi điều tra, phát hiện Diễm chính là con gái của ông Nhân ở làng bên. Lão Tư sợ đó cố tình cho người quan tìm ông Nhân còn làm muốn cho mình, để lão lên kế hoạch cướp đi con Diễm về nhà mình. Ngay tới ngày mình có thể chiếm đoạt thân xác của Diễm, Lão Tư không giấu nổi vui mừng. Hai bên mép của lão giật liên tục, đưa tay lên vuốt chòm râu quai mép mà cười đầy khoái chí. Ông làm cái gì mà đứng đây cười một mình vậy hả? Giọng nói của bà Hai khiến nụ cười trên môi của lão tắt ngúm. Chuyện gì là chuyện gì? Bà đi đâu bây giờ mới về hả? Cơm chưa cũng không chịu ăn là thế nào? Thằng Đán đứng phía sau bà Hai Mão liền lên tiếng nói. Dạ bẩm ông, con cùng với bà đi chợ huyện để sắm đồ cho nên mới về muộn thưa ông. Bà Hai Mão bấy giờ gật đầu bảo. Hôm nay chợ phiên nên tôi kêu thằng Đán cùng tôi đi mua sắm ít đồ. Tôi vừa về đến ngoài cổng đã nghe đám người nói với nhau. Hôm nay ông kiếm đâu về thêm con ở nữa? Nhà này còn ít người ăn kẻ ở sao mà ông còn rước thêm? Thóc gạo đâu mà nuôi cả đám chúng nó? Lão Tư bấy giờ liền cau mày. Thế đứa nào không làm được việc mang đi bán một đứa, nghe ăn kẻ ở lấy về cho chúng nó làm việc. Không có việc này thì tự khắc có việc khác. Cái nhà này thiếu gạo hay sao mà nuôi thêm một đứa cũng không được ha? Đúng là đàn bà đái không có ngoạn có. Lão Tư tỏ vẻ khó chịu, lão quay người đi vào trong phòng. Ngày hôm đó còn Diễm và nhà Lão Tư dần quen với công việc. Dù gì Diễm cũng là một người nhanh nhẹn, bà Trâm chỉ cần dạy con một lần nó đã làm được hết. Chiều hôm đó còn Diễm còn đang cùng bà Trâm dưới bếp chuẩn bị cơm tối cho gia đình Lão Tư thì bất ngờ bên ngoài có tiếng đổ vỡ, cộng với đó là tiếng van xin của con Đào. Con xin lỗi bà, con không may, con xin lỗi bà. Con Diễm mở chung với bà Trâm và đám người ăn kẻ ở trong nhà thì có chuyện liền kéo nhau ra. Ở bên ngoài phòng khách, con Đào quỳ dập đầu dưới nền đất, cả người của nó run lên lẩy bẩy. Bà Cả Thìn ngồi ở trên ghế, ở trước mắt bà chính là đĩa bánh điểm tâm đã rơi vỡ xuống nền nhà. Bà Cả Thìn trợn mắt lên rồi quát. Thằng Đán, Đán đâu? Vào ngay đây. Đán liền hớt này chạy tới. Dạ bà cho gọi con. Mày ghi cổ con Đào xuống, nghe thấy tất cả những thứ nó làm rơi vào miệng nó cho bà. Dạ thưa bà, cho con Đào ăn hết thứ này à? Ăn hết đi. Thằng Đán lại hỏi, cả mảnh sánh nữa hả ba? Mày có muốn tao cho mày ăn theo nó không? Mày không cho nó ăn hết thì mày ăn hộ nó. Mày còn đứng ngây người ra đó làm gì? Còn không biết nhét thịt vào miệng nó. Con Đào nghe vậy thì sợ đến tái cả mặt. Con lạy bà, con lạy bà tha cho con cầu xin bà. Con Đào cứ như vậy dập đầu xuống nền nhà, máu tươi từ chán nó bắt đầu chảy ra. Bà Cả Tín nhếch miệng nhìn con Đào. Mày cầu xin tao tha mạng cho mày, thế còn bánh của bà ai đền cho bà hả? Ta nuôi chúng mày ăn ở trong cái nhà này, tốn biết bao nhiêu cơm gạo của tao. Vậy mà có cái việc mang cái bánh điểm tâm cho tao, chúng mày còn làm rơi vỡ, làm tốn tiền tốn bạc của nhà tao. Thằng Đán mày còn đứng đó, mau nhét hết vào miệng nó đi. Thằng Đán vội vàng đi tới túm tóc của Đào kéo ngửa ra. Đán cầm từng cái miếng bánh dính đầy đất cát nhét vào miệng của Đào, cùng với đó là những mảnh sành nhỏ được nó nhét theo. Máu từ chán của Đào lại chảy xuống. Còn Diễm lần đầu tiên chứng kiến cảnh này thì nó hoảng hốt. Nó cảm thấy trong cổ họng của mình như có thứ gì đó sắp trào lên. Còn Diễm vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Bà Trầm cùng mấy người làm chỉ dám nhăn mặt, không dám nhìn về phía con Đào. Đúng lúc này thì Lão Tư từ ngoài đi tới, nhìn lướt qua con Diễm, Lão Tư hắng giọng. Được rồi, Đán là dừng tay đi. Thằng Đán chỉ đợi có như vậy, nó liền thả mảnh sành trên tay xuống. Con Đào đưa tay lên móc từng miếng bánh trong miệng mà hoa sặc sụa. Lão Tư đi tới bên cạnh bà Cả Thìn, lão bảo. Bà tính giết đồ nói sao mà nhét cả mảnh sành to thế kia vào mồm nó hả? Tôi vừa mới kiếm được về một con nào bà lại tính bỏ đi một con là sao? Nếu thế nó không có vừa ý đem bán cho người khác. Chứ mày còn đứng đó, kéo con Đào ra ngoài đi. Lần sau mà còn làm vậy đừng có trách tao nữa, nghe chưa? Đám người ăn kẻ ở trong nhà thấy thái độ của Lão Tư thì đều lấy làm lạ. Nếu như ngày thường mà con Đào gây ra chuyện thì nhẹ nó cũng bị đánh trong một trận như tử, sau đó tống cổ vào nhà kho bỏ đói 3 ngày 3 đêm, còn nặng thì có khi bị đánh cho đến chết. Vậy mà hôm nay Lão Tư lại chẳng đánh đập gì, thay vào đó còn giúp nó thoát khỏi hành hạ của bà Cả Thìn. Bà Trầm là người sống nhiều năm trong nhà, bà biết cơ hội con Đào chỉ có lúc này, vậy nên bà Trầm vội vàng kéo Đào ra bên ngoài. Một vài đứa mang da rẻ lau dọn đống mảnh vỡ, mùi máu tanh nồng khiến cho con Diễm không khỏi nhăn mặt. Đêm hôm đó con Diễm quay trở về phòng nghỉ ngơi. Một ngày làm việc vất vả của con Diễm vừa đặt lưng xuống giường là nó đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, con Diễm bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của người con gái. Nó mệt mỏi ngỏ dậy. Tiếng khóc của người con gái vang vọng vào, mang theo một sự lạnh lẽo đến tê dại. Quái lạ chứ, đêm hôm thế này sao lại có người khóc ở bên ngoài? Tính không cho anh ngủ sao hả? Ông bà chủ thức dậy thì chỉ có chết. Con Diễm nghĩ tới cảnh con Đào đang bị hành hạ hồi sáng, nó vội vàng bỏ ra khỏi giường. Để tới cạnh cửa, Diễm nhẹ nhàng mở ra. Diễm đảo mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy một bóng người qua lại. Nơi đây lầm lạ lắm. Tiếng khóc của người con gái kia vẫn còn vang lên. Có điều làm cho Diễm thấy lầm lạ là bởi nhẽ ngoài nó ra không ai nghe được hay sao. Diễm chẳng kịp suy nghĩ, nó ngó nghiêng rồi từ từ bước ra bên ngoài. Bóng của Diễm lầm lũi đi ra ngoài hành lang, thân hình thoát ẩn thoát hiện theo từng tiếng bước chân. Nó cứ nhảy bậy bước về nơi tiếng khóc đang phát ra, cho đến khi Diễm đi ra phía khu sau nhà, nó phát hiện có một người con gái đang đứng quay lưng về phía mình. Này cô ơi, sao đêm hôm cô lại ra ngoài này khóc vậy? Có chuyện gì làm cô buồn sao? Cô không sợ ông bà chủ ra ngoài này trách phạt à? Diễm vừa hỏi vừa đi về phía người con gái kia. Tiếng khóc của người con gái vẫn vang lên đầy thê lương. Cô ta không hề quan tâm tới câu hỏi của Diễm. Càng tiến tới người con gái, Diễm lại càng đưa tay về bả vai của cô ta rồi nhẹ giọng bảo. Cô ơi, cô có nghe tôi nói gì không cô? Cô đừng khóc nữa. Không là ông bà chủ đánh đòn đấy. Sáng nay cái Đào mới bị bà chủ đánh ghê lắm. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Cô có thể quay lại đây được không? Bàn tay của Diễm vừa đặt vào bả vai của người con gái kia thì lập tức cảm nhận thêm một luồng hơi lạnh buốt. Cô vội vàng bỏ tay khỏi người con gái. Diễm ngập ngừng. Sao người của cô lại lạnh thế này? Tiếng khóc của người con gái bấy giờ lại vang lên, cùng với đó là một giọng nói đầy thống thiết. Tôi chết rồi. Ở dưới đó tôi lạnh lắm, tôi đói lắm. Như có dòng điện chạy ngang qua người, cả người của Diễm bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn về người con gái. Trong quanh diễm không gian nhiệt đồng cứng lại, chỉ có người con gái là đang di chuyển. Cho đến khi người con gái đó quay về phía của diễm, cậu kinh hãi ngã ngửa ra đất, miệng lắp bắp: "Không, không, cô là ai? Cô không phải là con người." Người con gái toàn thân ướt nhẹp, phần mặt của cô ta bị rất nhiều vết rạch, cùng với đó miệng cô ta bị xé toạc. Người con gái nhìn về diễm, cô đưa bàn tay dính đầy máu tươi về nó. Giọng của người con gái lại vang lên: "Cô xuống đây chơi với tôi. Cô là người ông ta đưa về đúng không? Cô sẽ giống tôi, cô sẽ chết. Không ai có thể cứu được cô. Gia đình này chính là những con quỷ, những con quỷ hút máu người." Bất ngờ người con gái kia lao nhanh về phía của diễm, cho đến khi gương mặt kinh dị cô ta áp sát vào mặt của diễm, cô hét toáng lên, hai mắt nhắm chặt lại: "Không, không, tránh, tránh xa tôi ra." Diễm giật mình tỉnh dậy, cô phát hiện ra khi nãy mọi thứ chỉ đều là một cơn ác mộng. Ngồi trên giường, cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi của mình. Cả đang mộng khiến tinh thần của cô chưa thể ổn định. Cô nhớ lại cái cảm giác chân thực tới từng chi tiết, khiến cho Diễm không khỏi run lên vì sợ. Mất một lúc rất lâu sau, Diễm mới có thể bình thường trở lại. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, cộng với đó là giọng nói của bà Trâm: "Còn Diễm, mau dậy đi Diễm ơi." Diễm giật mình quay sang: "Dạ, bà Trâm, con dậy rồi đây. Nhanh theo tao xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, không nhanh chút ông bà không có cơm ăn chết cả đám." "Dạ vâng ạ." Diễm hớt hải bỏ ra khỏi giường. Sáng hôm đó, Diễm cùng bà Trâm và mấy đứa người ở lúi húi ở dưới bếp. Bên ngoài trời lúc bấy giờ vẫn còn nhá nhem. Diễm đang một mình lúi húi nhóm bếp củi một mình, bất giác có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho Diễm không khỏi rùng mình. Còn Diễm giật mình khựng lại, nó cảm nhận được như có người nào đó vừa lướt qua sau lưng của mình. Diễm đứng dậy ngó nghiêng nhìn chung quanh, thế nhưng bên trong căn phòng lúc này chỉ có một mình nó. Đúng lúc này, ở ngoài hành lang có tiếng cười khúc khích của người con gái vang lên. Còn Diễm bấy giờ đi nhanh ra bên ngoài cửa bếp. Tuy nhiên bên ngoài hành lang không hề có ai cả. Diễm càng thấy mọi chuyện ở đây có điều gì đó đến bất thường. Nó đưa tay gãi đầu tỏ vẻ đầy khó hiểu. Cho đến khi Diễm quay người lại, nó giật bắn mình ngã quỵ ra nền đất. Bà Trâm đang thở dài cúi xuống đỡ Diễm dậy. Bà lên tiếng rồi hỏi: "Sao đây? Mày sáng ra mày cứ như người trên trời thiên hà Diễm." Còn Diễm bấy giờ lại lắc đầu rồi bảo: "Bà Trâm, chắc không sao đâu thưa bà." Bà Trâm nhìn về bếp củi thở dài: "Mày làm cái gì đến giờ vẫn chưa nhóm được bếp? Bên ngoài chúng nó chuẩn bị xong mọi thứ, mày còn không mau nhóm bếp đi, thậm thà thậm thụp ở ngoài này cái gì? Hôm qua chứng kiến bà cả đánh con đào thế nào chứ có đủ sợ hả?" Còn Diễm lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi: "Dạ con sợ, sợ lắm, bây giờ con nhóm bếp đây." Con Diễm quay người chạy vào bên trong bếp. Nó đun thêm rơm vào dưới rồi bắt đầu ra sức quạt lấy quạt để. Những tia lửa đã bắt đầu bùng lên. Sau khi nấu cơm sáng cho gia đình lão Tư, Diễm ra sau nhà tiếp tục công việc của mình. Vì là người mới tới cho nên bà Trâm giao cho Diễm khá nhiều việc. Một phần để cho con Diễm sớm quen với công việc trong nhà. Phần còn lại cũng là một chút việc người cũ bắt nạt kẻ mới tới. Thế nhưng Diễm dường như không quan tâm tới điều đó. Cô vui vẻ làm tất cả công việc bà Trâm giao phó cho mình. "Hôm nay cả ngày làm việc quần quật cho nên giờ mệt lắm đúng không? Ta còn mang cao qua cho mày đó. Tối bóp cao vào người cho đỡ đau." Còn Diễm ngồi bên giường đấm bóp người thì có giọng nói của bà Trâm vọng lại. Bà Trâm mang theo lọ cao tiến đưa trước mặt con Diễm. Nhận lọ cao từ tay của bà, con Diễm lắc đầu vui vẻ: "Dạ cháu không sao. Ở nhà cháu cũng thường xuyên làm những công việc như thế này giúp thầy bu, chỉ là không nhiều như ở đây. Đêm rồi bà không đi nghỉ qua đây tìm cháu làm gì?" "Ta sợ mày làm việc cả ngày không quen, sợ mai đau người không làm được. Ta mang lên cho mày lọ cao đó, bóp đi rồi đi ngủ sớm." Bà Trâm đặt tay lên vai của Diễm rồi động viên, sau đó giao về. Cùng lúc này ở bên ngoài hành lang, lão Tư đứng nhìn chăm chăm vào cửa phòng của Diễm. Ở bên cạnh là thằng Thuật: "Dạ bẩm, ông cho gọi con." Lão Tư đứng dậy quay lưng về phía của thằng Thuật. Lão chắp tay ra đằng sau. Lão gật cụ nói: "Từ hôm qua đến nay mày thấy con Diễm thế nào? Nó có biểu hiện chống đối gì không?" "Dạ bẩm, con Diễm từ hôm qua đến nay đều làm việc theo chỉ đạo của bà Trâm. Con để ý thấy nó rất cố gắng làm những việc bà Trâm giao. Nếu cứ theo cái đàn này chỉ vài bữa nữa, nó sẽ cáng đáng được hết công việc trong nhà. Lão Tư quay sang túm cổ của Thuật. Lão trợn trừng mắt. Lão gằn giọng nhưng cố gắng không để trông thành phát ra bên ngoài. Ta nói mày để ý trông chừng nó xem thái độ của nó thế nào, chứ không phải bảo mày giám sát xem nó làm nhiều hay ít việc. Tao đưa nó về đây không phải để làm mấy công việc như vậy. Mày cho nó làm ít thôi. Mày mà làm hỏng việc của ông mày chết, nghe chưa? Dạ, con nhớ kỹ rồi, con không dám nữa. Cút. Lão Tư giơ chân đập Thuận qua một bên. Thuật sợ đến toát cả mồ hôi, vội vàng chạy về phòng của mình. Còn Diễm lúc này đang ngồi ở trên giường dùng cao xoa bóp cơ thể. Đúng lúc này thì ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng bước chân, cộng với đó là điệu cười của người con gái khiến cho Diễm giật mình mở mắt. Nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, đúng lúc này có bóng người lao vụt qua. Diễm vội vàng lên tiếng. Ai đấy? Con Diễm im lặng chờ đợi nhưng không thấy ai trả lời. Nó đi tới mở cửa phòng ngó đầu nhìn chung quanh, nhưng thoạt nhiên chẳng hề có ai cả. Con Diễm cảm thấy mọi chuyện lạ lắm. Nó không biết tại sao, nhưng nó có linh cảm mọi chuyện ở đây cứ mơ hồ một cách thật là khó chịu. Con Diễm không thấy ai, nó liền đóng cánh cửa quay trở về, thổi tắt ngọn đến rồi trở về giường. Nửa đêm ở ngoài hành lang, thân ảnh của người con gái kia lại xuất hiện, cùng với đó là tiếng khóc của người con gái vang lên. Diễm ơi, ra đây đi Diễm ơi. Diễm gần như là mất hết lý trí. Cô bò ra khỏi giường để cánh cửa rồi đi ra ngoài. Diễm đi theo sau người con gái kia. Cô cùng người con gái đi ra sau nhà. Ở phía góc vườn nhà bá Tư có một chiếc giếng nhỏ. Người con gái đi tới ngồi vắt vẻo trên thành giếng. Lại đây, đừng đứng đó, lại đây. Diễm vô thức nhẹ nhàng tiến tới. Đi tới trước mặt người con gái, cô lên tiếng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại thường xuyên xuất hiện trước mắt của tôi? Người con gái lắc đầu mỉm cười. Giọng của người con gái vang lên lạnh lạnh như xoáy sâu vào trong đầu của Diễm. Tôi chết oan chết ức lắm. Diễm có chút khó hiểu, cô hỏi. Cô nói cô chết là sao? Chẳng phải cô đang ở đây? Rốt cuộc cô là ai? Tôi là ai? Tôi không thể nói với cô. Tôi không nói được. Cầu xin cô hãy cứu tôi. Tôi muốn về nhà. Tôi cầu xin cô. Cô không nói cô là ai? Sao tôi đưa cô về được? Tại sao tôi phải giúp cô? Trong khi đó cả tên của cô tôi không biết. Người con gái lắc đầu tỏ vẻ khó khăn. Tôi không thể nói được. Nhưng cô sắp bị hắn ta hại rồi. Cô cứu tôi cũng như là cứu chính bản thân của cô. Cô cầu xin cô hãy giúp tôi khỏi nơi này. Tôi không thể đi được. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi. Giúp cô nhưng giúp bằng cách nào? Từ đầu đến giờ cô nói gì tôi không hiểu. Người con gái còn đang tính nói gì thêm thì bất ngờ sắc mặt cô ta chuyển sang kinh hãi. Chạy đi, mau lên, cô chạy đi, nó tới rồi, cô chạy đi. Người con gái chỉ kịp nói tới đây thì bất ngờ từ dưới giếng xuất hiện một cánh tay đen kịt nhô lên. Cánh tay đó vòng qua túm lấy miệng của người con gái mà siết chặt. Người con gái theo đó bị kéo ngược xuống giếng. Ngay sau đó là tiếng bị bõm vang lên. Diễm thấy vậy thì vội vàng quay người bỏ chạy. Cô cắm đầu cắm cổ chạy về phòng của mình. Sau lưng cô xuất hiện điệu cười khanh khách vang lên. Cô vì quá sợ mà va chân vào tảng đá ngã ra. Đầu gối của cô đập vào nền đá đóng nhức. Thế nhưng khi Diễm quay đầu lại, cô thấy trên miệng giếng xuất hiện một thân ảnh cao lớn, cả người đen kịt. Cô kinh hãi cố gắng kìm nén cơn đau đứng dậy chạy về phòng của mình. Cô đóng chặt cửa lại. Chiếc chân mỏng được cô kéo lên trùm kín cả đầu. Ở bên ngoài tiếng cười khành khạch, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. Thân ảnh cao lớn đi đến trước cửa phòng của Diễm rồi dừng lại. Trên giường, Diễm cố gắng kìm nén cơn sợ hãi. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập lồng lực trong lồng ngực. Cả người của cô giống như một bức tượng không dám nhúc nhích. Ở bên ngoài tiếng đập cửa vang lên ngày càng dồn dập. Diễm bấu chặt chiếc chân mỏng, cô cảm nhận được cánh cửa phòng của mình sắp bị đập tung. Thế nhưng đúng vào lúc này thì bất ngờ tiếng động kia lại dừng lại. Thân ảnh cao lớn quay người bước đi. Cho đến khi thân ảnh kia qua phòng của Diễm, Diễm mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó thì bên tai của Diễm vang lên một giọng nói thật quen thuộc. Diễm à, mày có dậy chuẩn bị cơm nước chung bà chủ không? Diễm ơi, mấy giờ rồi con ngủ? Giọng nói của bà Trâm khiến cho Diễm giật mình. Dạ, cháu dậy rồi đây bà ơi, cháu ra ngay. Nghe tiếng nói của con Diễm, bà Trâm bấy giờ yên tâm rời đi. Ngồi trên giường, Diễm gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, miệng lẩm bẩm: quái lạ, hóa ra mọi chuyện xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao mình cảm thấy chân thực vậy chứ? Diễm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, nó cũng không có thời gian để nghĩ về chuyện này. Còn Diễm thu dọn đồ sau đó mau chóng chạy ra khỏi phòng. Diễm không hề biết về người con gái từ khi nào xuất hiện trên giường. Cô ta nhìn chăm chăm về bóng lưng của Diễm. Cánh cửa phòng dần mở hé ra, vang lên những tiếng kẽo kẹt. Người con gái đứng ngay sau cánh cửa, ánh mắt cô ta vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của Diễm. Còn Diễm đâu? Mày pha nước nóng thế này mà để lột ra bà hả? Diễm đâu? Trong phòng ngủ của bà Hai Mão, còn Diễm cả người run rẩy. Xung quanh người ăn kẻ ở đều đã có mặt. Một vài đứa nắm chặt tay nhau bấu chặt. Dù gì trong nhà này bà Hai Mão nổi tiếng độc ác hơn bà Cả Thìn. Nếu như đứa nào làm phật ý của bà, có khi bà hành hạ cho bằng chết. Diễm quỳ dập đầu xuống nền nhà cố gắng van xin: dạ, con xin bà tha cho. Là con bất cẩn, con xin bà tha cho. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Bà Hai Mão nhìn chăm chăm về Diễm. Bà ta đi tới trước mặt của Diễm, đặt chiếc quạt lên cầm của Diễm, hất mặt của nó lên: chúng mày đâu? Cái con Diễm ra ấn mặt nó vào chậu nước nóng cho bà, để bà xem nó có chịu được không mà nó dám mang nước này lên cho bà rửa mặt. Chúng mày có đứng đó nhanh lên. Đám đầy tớ nhìn nhau, sau đó đi tới túm nách của Diễm mà kéo nó dậy, mặc cho Diễm cố gắng van xin: con xin bà tha cho con biết tội rồi. Con sẽ rút kinh nghiệm. Bà bảo con làm gì cũng được, con cầu xin bà. Bà Hai Mão giơ chân đạp thẳng vào đầu Diễm, khiến cho nó lộn đi mấy vòng. Còn Diễm bị mấy thằng kéo đi ra chậu nước nóng. Bà Trâm nãy giờ đứng ngồi không yên, cuối cùng bà đành đánh liều lên tiếng: bà Hai, chuyện này xin bà tha cho con Diễm. Nó mới về nhà mình được 2 hôm, có nhiều chuyện nó chưa quen. Cầu xin bà tha, lần sau tôi sẽ chỉ bảo nó cẩn thận hơn. Bà Hai Mão quay sang chồng bà Trâm. Bà ta giận tới tím tái cả mặt. Bà Trâm không phải là không lường trước được việc này. Dù gì bà Trâm cũng ở đây trước cả khi bà Cả Thìn và bà Hai Mão về để làm dâu. Tính cách của hai bà thế nào bà Trâm đều không lạ lẫm gì. Biết bà Hai chính là người đang ghen với sắc đẹp của Diễm cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Mục đích của bà ta trừng phạt Diễm là phụ, còn mục đích thật chính là phá hủy gương mặt của Diễm. Bà ta biết lão tư chồng của bà đưa con Diễm về đây không chỉ vì đưa nó về làm người ở, mà còn vì mục đích khác. Bà Hai Mão chỉ tay vào mặt bà Trâm rồi bảo: bà Trâm, bà đừng tưởng bà ở cái căn nhà này nhiều năm, là người đã nuôi chồng tôi từ bé đến lớn. Bà nghĩ tôi không dám làm gì bà? Chuyện này dù bà có đứng ra van xin không cứu được nó đâu. Chú mày, dí mặt nó xuống chậu nước đi. Con Diễm biển hai thằng người ở túm vào gáy, định nhấn xuống chậu. Nó cố gắng van xin, bà Trâm đứng giữa tạm thời không biết giải quyết thế nào, cho đến khi giọng của thằng Thuật bất ngờ vang lên: dừng tay lại, ông chủ lệnh chúng mày dừng tay. Bác Hổ Tư lúc này đã xuất hiện ở ngoài cửa. Bác Hổ Tư nhìn bà Trâm rồi hỏi: có cái chuyện gì mà sáng sớm om sòm hết cả hả? Bà Trâm bắt đầu kể lại mọi chuyện. Lão Tư quay sang về phía bà Hai Mão, lão thở dài: con Diễm nó là người đưa về, còn nhiều điều nó chưa quen. Bà khắt khe với nó làm cái gì? Theo tôi cứ phạt nó một trận đòn cho nó nhớ là được rồi. Bác Tư nhân lúc bà Hai Mão chưa kịp nói gì liền quay sang phía đám người ở, lão quát: cho mày còn đứng ra đó, kẻ con Diễm ra bên ngoài đập cho nó một trận để đánh cho nó nhớ, lần sau còn tái phạm đừng có trách ông. Bà Trâm cùng đám người ăn kẻ ở thở phào. Con Diễm mặc dù thoát khỏi tay bà Mão, thế nhưng nó cũng bị đánh cho đến bê bít cả người. Bà Trâm cùng con Đào phải cố gắng lắm mới đỡ được nó trở về phòng. Bà Trâm bấy giờ thở dài: mày làm việc kiểu gì bất cẩn thế Diễm? Tao đã dặn rồi phải cẩn thận đó. Cái gương con Đào hôm trước chưa đủ sáng à? Con Diễm bị đánh tới cả người nhợt nhạt, nó quay sang lắc đầu với bà Trâm không lên tiếng. Bà Trâm thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà quay sang nhìn con Đào, vết rách trên miệng của Đào vẫn còn đang đóng vảy bong chốc. Giờ lại thêm con Diễm bị đánh đến thân tàn mà dài. Hay để chúng mày không biết là có sống được yên ổn trong cái nhà này không. Lần này may mắn cho chúng mày đó, còn nếu lần sau thì không may mắn vậy đâu. Chúng mày nhớ bài học này sau này làm việc cho nó cẩn thận nghe chưa. Con Đào cùng con Diễm gật đầu. Bà Trâm lại tiếp: còn mày nữa Diễm, Tạm thời sáng nay mày ở lại phòng nghỉ ngơi, ta với con Đào làm hộ cho công việc của mày. Chiều tỉnh lại để cố gắng ra ngoài làm việc. Ở trong phòng nhớ là im lặng. Mày mà để bà hay hoặc bà cả thì mày nằm đây, lúc đó vác họa vào người đó. Dạ, con nằm nghỉ một chút con ra ngay. Bà Trâm nhìn Diễm bằng một ánh mắt đầy thương cảm. Bà quay sang ra hiệu cho Đào cùng mình rời khỏi phòng. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kéo kẹt. Diễm nằm một mình trong phòng, nó kéo lớp áo ra khỏi người. Nhìn những vết bầm tím, nó bất giác nhớ về tháng ngày ở cùng thầy Bu. Giờ thì nó mới hiểu tại sao thầy Bu nó nhất quyết không cho nó về đây. Cuộc sống bên ngoài không đơn giản như những gì nó suy nghĩ. Bây giờ dù có hối hận thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Diễm suy nghĩ lại chuyện hồi sáng, là thấy trong chuyện này có điều gì không đúng. Thế nhưng mà thân phận người ăn kẻ ở như vậy, dù có phát hiện ra sự thật thì cũng đâu có thể làm được gì. Nó gục đầu xuống gối khóc nức nở. Bất giác trong lúc nó đang khóc thì bên tai của nó vang lên một giọng nói của người con gái. Cô uất ức lắm sao? Cô cảm thấy cuộc sống này á giống địa ngục lắm có phải không? Cô cũng giống tôi thôi, sẽ không có kết cục khi ở trong căn nhà này. Diễm giật mình, cô đảo mắt tìm kiếm chung quanh. Ai đây? Đáp lại câu hỏi của cô là một bầu không khí đến yên ắng. Bất giác Diễm cảm thấy sống lưng của mình lạnh ngắt. Diễm run rẩy quay đầu nhìn lại. Sau lưng cô là một gương mặt rách nát của một người con gái. Cô ta nhè hàm răng đen kịt nhuền miệng cười. Diễm mặc dù đã từng chứng kiến gương mặt này, thế nhưng lần đầu tiên cô ở gần như vậy, cô run lên mà không kìm nén được hét lớn. Cô giật mình giúp người vào trong góc giường. Cô túm lấy chiếc chăn mỏng, cả người của cô run lên từng đợt. Đừng hù dọa tôi, tôi có làm gì cô đừng tìm tôi cầu xin cô. Diễm không ngừng van xin. Hai tay của cô bấy giờ như là ù đi. Cô không còn biết gì về những gì diễn ra quanh mình. Trong đầu của cô lúc này chỉ là van xin người con gái kia đừng làm hại mình. Bà Trâm cùng con Đào làm việc ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của Diễm thì giật mình khựng lại. Bà Trâm vội vàng đặt đống quần áo xuống chậu nước, quay sang nói với Đào. Mày tiếp tục công việc đi nha, ta chạy vào xem con Diễm nó bị làm sao. Đã nói với nó là không được gây ra tiếng động. Bà chủ nghe thấy tiếng hét của nó chỉ có nước đánh chết nó thôi. Cái con này đúng là hết nói nổi. Bà Trâm vội vàng chạy về phòng của Diễm. Đoạn đường đi tới phòng của Diễm, bà Trâm không dám rời mắt khỏi cửa phòng của bà cả và bà hai. Diễm ơi, mày làm sao thế? Ta đã dặn mày ở trong này im lặng cơ mà. Bà Trâm đi tới kéo chiếc chăn ra khỏi người của Diễm. Nó quay sang ôm bà rồi khóc thút thít. Bà đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của nó. Diễm thì thoảng vẫn run lên bần bật. Khá lâu nó mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Bà Trâm bấy giờ lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì mà mày hét toáng lên thế? Diễm lắc đầu không biết phải nói từ đâu. Bà Trâm thấy nó cứ như người trên trời thì bà tỏ ra khó chịu. Thế rốt cuộc thì mày có cái chuyện gì? Mày phải nói thì tao mới biết được chứ. Ô hai cái con này tóm lại là mày bị làm sao? Mày mà cứ im thì sau này tao mặc kệ. Xong chết thế nào mày tự lo liệu đó. Bà Trâm, Cháu gặp ma. Cháu gặp một người con gái. Bà Trâm giật mình trợn tròn mắt. Hả? Mày nói thật à? Mày nhìn thấy ma thật à? Thế hình dáng thế nào? Là một người con gái, tuổi độ hơn cháu mấy tuổi, nhưng người này gương mặt bị rách nát. Thế nhưng cháu đã từng nhìn thấy gương mặt của người này, là một người con gái rất xinh đẹp. Bà Trâm bấy giờ thở dài. Phải thì đúng là con Mẫn rồi. Chắc là con Mẫn nó hợp tuổi mày nên nó mới hiện ra chiêu mày đấy. Xô khổ, vừa tới đây chỉ được mấy ngày đã xảy ra cả đống chuyện. Còn Diễm bấy giờ lại hỏi. Mẫn, bà nói tới cô gái tên Mẫn, nhưng mà cô gái đó sao lại tới tìm cháu? Cô ấy cần gì ở cháu sao? Chuyện này ta không biết. Thế nhưng mà con Mẫn nó chết oan ức. Ta nói cho mày nghe nhưng mày nhớ phải giữ kín mồm miệng nhá. Còn Diễm gật đầu. Bà Trâm bắt đầu kể. Cách đây một năm về trước, ông chủ có đưa con Mẫn về nhà làm người ở. Nó được sắp xếp đúng phòng này. Nhưng rồi nó bị phạm tội nên bị bà hai cho người đánh chết. Gương mặt của nó bị rạch nát. Chính là vì ông chủ muốn phá hủy gương mặt của nó để không ai nhận diện ra được. Trong nhà không ai dám nhắc tới tên con Mẫn, vì xong bà chủ nghe được lại rước họa vào thân. Ở cái nhà này không chỉ có con Mẫn mà nhiều đứa đều bị ông bà chủ đập chết lắm. Mày nhớ những gì tao đã dặn chưa? Diễm run rẩy. Thế bây giờ con phải làm sao? Người con gái kia cô ấy vẫn cứ tới tìm con thì phải làm sao? Chắc là cây mẫn nó tìm mày có việc gì thôi. Mày cứ thử hỏi nó xem nó cần gì rồi làm việc đó giúp nó. Chỉ có như vậy thì nó mới để cho mày yên. Thôi được rồi, nếu như không có chuyện gì thì tao ra ngoài làm tiếp. Mày nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Tao biết con mẫn nó là đứa hiền lành, nó không hại mày đâu. Đúng lúc này ở bên ngoài giọng nói của bà Cả Thìn vang lên. Bà Trâm đâu rồi? Bà Trâm ra hiệu cho Diễm im lặng, bà hớt này chạy tới. Dạ bà cả chưa gọi thôi. Bà về mang theo cái túi rồi cùng tôi ra chợ, tôi có mấy đồ cần mua. Sáng hôm đó bà Trâm cùng bà Cả Thìn ra ngoài chợ sắm đồ. Diễm thấy vậy thì cố gắng mang thần sắc đầu nhức ra ngoài phụ việc vì nào. Nó không hề biết được rằng bác hộ tư cả buổi vẫn luôn ngồi trong phòng nhìn nó qua khe cửa, ánh mắt của lão hiện lên dáng vẻ đầy đê tiện. Đêm hôm đó còn Diễm sau một ngày làm việc mệt nhọc, nó lên giường từ sớm, phần lưng bị đánh bầm dập khiến cho Diễm không thể đặt lưng xuống giường. Nó nằm co ro vào một góc giường, ở bên ngoài không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong căn phòng nằm giữa hành lang, tiếng ngáy gỗ của bá Tư vẫn vang lên đều đều. Phía sau nhà xuất hiện bóng dáng của người con gái lướt nhanh, cô ta đi tới phòng của Diễm. Diễm ơi, dậy đi. Trên giường Diễm giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt của nó không còn sợ hãi như trước, thay vào đó là sự bình tĩnh. Nó chống tay ngồi dậy nhìn về người con gái đứng ngoài cửa. Cô chính là Mẫn. Người con gái bên ngoài gật đầu xác nhận. Diễm lại tiếp. Cô tìm tôi có việc gì? Tôi giống như cô chỉ là người ăn kẻ ở. Đừng tới đây hù dọa tôi. Tôi không hù dọa cô. Tôi cần cô giúp tôi. Tôi chết oan ức. Tôi tới đây làm con ở vì chỉ muốn lấy tiền chữa bệnh cho thầy Bu. Cô có thể giúp tôi được không? Giúp cô? Tôi bây giờ có thể giúp được gì chứ? Còn Mẫn chỉ tay về sau lưng của Diễm. Xây gầm giường tôi có để một chiếc hũ nhỏ, trong đó có số tiền tôi cất đi. Tôi định mang về đưa cho thầy Bu, nhưng tôi chưa kịp về đã bị giết hại. Cô giúp tôi mang số tiền đó cho thầy Bu của tôi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể siêu thoát được. Diễm quay đầu lại. Cô chui xuống gầm giường tìm kiếm. Đúng là dưới gầm giường có một cái hố nhỏ ở góc tường. Bên trong là một chiếc hũ sứ. Diễm đặt chiếc chum sứ vào trong hố. Cô quay sang phía con Mẫn. Được, tôi giúp cô mang số tiền này gửi tận tay thầy Bu cô. Nếu như cô chỉ cần tôi làm chuyện này, vậy thì đừng sau đừng có dọa tôi nữa. Mẫn gật đầu. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện này giúp tôi. Cô đừng ở đây, cố gắng tìm cơ hội trốn đi. Vợ chồng ông ta đáng sợ lắm. Ông ta chắc chắn sẽ làm hại cô. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cô vậy thôi. Còn lại mọi chuyện cô phải tự mình quyết định. Diễm cầu mày nhìn về hồn ma của người con gái. Cô hỏi, tại sao cô lại nói với tôi như vậy? Chẳng lẽ cái chết của cô không giống như những gì bà Trâm kể cho tôi? Còn Mẫn lắc đầu. Tôi chết oan lắm. Bọn chúng đánh đập tôi dã man. Ở trong căn nhà này tất cả bọn chúng đều là quỷ. Không chỉ có mình tôi bị giết hại, rất nhiều người ăn kẻ ở đều bị chúng đánh chết. Xác chúng tôi đứa bị mang ra chôn, đứa thì bị thả trôi sông. Cô không thể ở đây. Nếu không cô sẽ giống chúng tôi. Gia đình này không tha cho cô đâu. Diễm bấy giờ lại thở dài. Tôi không thể đi được. Tôi còn thấy Bu ở nhà. Nếu tôi bỏ trốn thì thấy Bu của tôi sẽ bị ông chủ tìm tới. Lúc đó thì Bu tôi sẽ bị ông chủ đánh chết. Tôi không còn lựa chọn. Mẫn dường như cũng thấy hoàn cảnh của Diễm. Cô chỉ biết lắc đầu rồi tan biến. Diễm nhìn về cánh cửa bất giác rơi nước mắt. Nó thương cho số phận của mình. Một số phận hầm hiu. Nếu đúng như mọi chuyện đều theo lời của Mẫn nói, thì cuộc sống sau này của nó không biết đi đâu về đâu. Diễm khóc thương cho số phận nhỏ bé của mình, số phận của đám người ăn kẻ ở trong này. Rồi sẽ đi về đâu? Hay lại giống con Mẫn, bị đánh đập, bị hành hạ cho tới chết? Bà hai, để tôi ôm bà hai cái nào. Lâu lắm rồi tôi không được ôm bà đây. Làm cho người ta nhớ ra giết mấy đêm nay. Có ngủ ngon được ngày nào đâu. Tại nhà kho nằm ở sau nhà có tiếng đôi nam nữ vang lên. Trong nhà kho thằng Đán cùng bà hai Mão đang quấn quýt với nhau. Nào nhẹ thôi, mày cứ hùng hục như là châu húc mà. Bà hai, bà cứ thế này sao tôi cưỡng lại. Tôi chờ đợi bà mỏi mòn mấy hôm nay. Cả người dạo rực cả. Nào, để tôi chiêm ngưỡng cơ thể của bà hai. Cứ như vậy thân thể lõa lồ quấn quýt vào nhau như hai con rắn. ầm ầm của những tiếng rên rỉ sung sướng vang lên. Còn Diễm đang nằm trong phòng không hiểu sao bất ngờ nó lên cơn đau bụng. Nó ôm bụng đi ra khỏi phòng. Đúng lúc còn Diễm đi ngang qua nhà kho, những thanh âm đó vọng đến, nó giật mình. Trong đầu tự hỏi đêm hôm thế này tại sao có người ở trong kho làm gì vậy? Trong lòng của Diễm bất giác ngờ ngợ, nó ngó đầu qua khe cửa nhìn vào bên trong. Cho đến khi nó thấy gương mặt của bà Hai Mão cùng thằng Đán hiện ra, cùng với đó thân thể lõa lồ, nó giật mình. Nó vội vàng lùi lại không may đá vào chiếc gậy ở bên cạnh. Tiếng động làm cho bà Hai Mão cùng Đán giật mình. Diễm còn chưa biết xử lý thế nào, sau lưng của nó bất ngờ có ai đó bịt miệng kéo đi. Còn Diễm bị kéo về phòng ngủ, nó nhận ra đó là bà Trâm. Nó lên tiếng: "Bà Trâm, sao bà lại ở ngoài đó? Bà Hai Vinh Đán trong nhà kho là sao thế?" Bà Trâm ra hiệu cho Diễm bình tĩnh. "Chuyện này tao sẽ nói với mày sau. Bây giờ phải bình tĩnh nằm xuống ngủ đi, như chưa có chuyện gì. Mày nằm im ở trong phòng, có gì đợi chút nữa tao sẽ qua nói chuyện. Mày không nghe lời tao lỡ sẽ để chuyện gì không ai cứu được đâu." Bà Trâm vội vàng ra ngoài đóng cánh cửa phòng. Bóng dáng của bà thất ẩn thất hiện theo từng cột gỗ bên ngoài hành lang. Diễm làm theo những gì của bà Trâm căn dặn, là nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang người rồi giả vờ nằm ngủ. Một lúc sau bà Trâm quay trở lại phòng của Diễm, thấy bà con Diễm liền lên tiếng: "Bà Trâm à, được rồi, mày cho mày khi nãy tao tới kịp, không thì giờ này mày chết rồi đó. Chuyện bên dưới nhà kho là sao vậy bà?" "Chuyện này kể ra dài dòng lắm, nhưng mà mày chỉ cần biết thằng Đán với bà Hai có chuyện mờ ám. Việc bà Hai qua lại với Đán ở nhà kho tao biết rồi, nhưng trong nhà này có lẽ ngoài tao ra không ai biết. Tao sống ở trong đây nhiều năm nên mấy cái việc đó tao coi như là không thấy. Mày muốn sống yên ổn trong nhà tốt nhất đừng có để ý, phải giả mù giả điếc nghe chưa? Nếu hôm nay bà Hai biết mày làm chuyện ấy, mày chắc chắn sẽ bị bà ta hại chết. Được rồi, chuyện này sống để bụng chết mang theo nghe chưa?" "Dạ bà, chỉ sao con nghe vậy, chuyện này con giữ trong lòng không nói ra cho ai biết." Bà Trâm mỉm cười, bà mau chóng rời khỏi phòng của Diễm. Dưới màn đêm đen tối, Diễm nằm trên giường suy nghĩ về mọi chuyện. Giờ thì nó đã hiểu cuộc sống bên ngoài đáng sợ tới nhường nào. Thời gian trôi qua, con Diễm lúc này ở trong nhà bác hộ Tư được một tuần lễ. Nó bây giờ đã dần quen với tất cả công việc ở đây. Cuộc sống của Diễm cũng ngày càng ổn định. Thế nhưng sự bình yên đó chưa diễn ra được bao lâu thì mọi chuyện lại ập tới. Sáng hôm ấy, bên ngoài cổng nhà, bà Hai Mão cùng Đán từ trong nhà đi ra. Bà Hai Mão lên tiếng căn dặn đám người ăn kẻ ở trong nhà: "Chúng mày ở nhà chăm sóc ông cho cẩn thận. Tao về bên nhà thầy Bú ít hôm. Hôm nay tao về tao thấy chúng mày làm việc không có cẩn thận mà cứ liệu hồn đó." Bà Hai Mão dọa dẫm đám người ăn kẻ ở xong cùng Đán rời khỏi. Cứ khoảng 2-3 tháng bà Mão sẽ về nhà thăm cha mẹ một lần. Mỗi lần bà đi khoảng 2-3 ngày mới quay trở lại. Đối với bà Trâm hay đám người ở thì chuyện đó không quá xa lạ. Đám người ở tiến bà Hai ra đến ngoài rồi kéo nhau quay trở vào. Quãng thời gian này đối với đám người ở không khác gì là thiên đường vậy. Như thường lệ, buổi tối con Diễm dọn dẹp xong quay trở về phòng nghỉ. Thế nhưng hôm đó khi con Diễm vừa quay về phòng, nó bất giác cảm thấy cánh cửa phòng hôm nay không hiểu sao ổ khóa lại bị hỏng. Con Diễm mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nó cũng chẳng mảy may quan tâm. Nó khép cánh cửa phòng rồi quay về giường nằm. Nửa đêm Diễm đang say giấc thì bất giác nó cảm thấy như có bàn tay đang sờ soạng lên người của mình. Diễm giật mình tỉnh dậy. Lúc này nó nhận ra đó là bá hộ Tư đang ngồi trên người của mình. Phần áo phía trên của nó đã bị cởi ra từ bao giờ, để lộ ra cặp ngực trắng muốt phập phồng theo từng nhịp thở. Bá hộ Tư chụp miệng của Diễm lại: "Im ngay, mày có im không?" Còn Diễm lắc đầu, nó cố gắng dãy dụa thoát ra. Lão Tư lúc bấy giờ như là con trâu mộng để chặt con Diễm xuống giường: "Mày dãy dụa đi, mày dãy điêu xem nào. Hôm nay dù mày có dãy dụa mày cũng không ai dám cứu mày đâu. Mày có biết ông để ý mày từ lâu không? Ông tốn biết bao công sức để đưa mày về đây. Bây giờ mày dãy đi." Con Diễm bất ngờ trước thái độ của lão Tư, cô cố gắng thoát khỏi tay của lão. Ông nói vậy là sao?" Lão Bá Tư không ngần ngại nói thẳng ra sự thật: "Ta đổ oan cho thầy mày ăn trộm vàng nhà tao đấy. Lũ dân đen chúng mày á, thế được trả tiền hậu hĩnh thì lao đầu vào làm thuê. Nếu như thầy mày không tham lam thì đâu có bị tao lừa như vậy. Lúc đó ta đâu có bắt được mày về đây." Diễm trợn mắt: Mày như vậy là mày lừa tao. Mày lừa thầy Bu tao. Tất cả là do mày lừa nhà tao." Lão Bát Tư cười lên đầy khoái chí. Đúng, ta làm mọi chuyện. Cái lũ dân đen chúng mày làm được gì tao? Chúng mày chỉ là những con cá nằm trên thớt. Ta muốn bắt muốn giết lúc nào chả được. Ta quên chưa nói cho mày biết chuyện này. Thế bố mày sau khi mất thì mày cũng không ăn không uống, tinh thần suy sụp đổ bệnh. Nhà mày lại không có tiền mua thuốc chữa bệnh, nên thì mày đã chết cách đây 2 ngày rồi. Mày ngoan ngoãn thì ta còn tha mạng cho. Nếu không đừng có trách tao giết mày đó. Lão Bát Tư ra sức xé rách những mảnh vải cuối cùng trên người của Diễm. Lão ta mềm màn chiếm lấy cơ thể trinh tiết. Sắc dục hiện lên khiến cho lão ta không còn giữ được tỉnh táo. Lão cứ như vậy một mình chiếm trọn thân thể trước mặt. Diễm nằm trên giường cả người bất động. Nó nghĩ tới cảnh thầy mình phải chết trong tủi nhục. Nó hận bản thân của mình. Nếu như gia đình nó không phải gia đình bần hàn thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra. Ánh mắt của Diễm giận dữ nhìn về Bát Tư. Nó hét lên một tiếng. Sau đó Diễm quay sang cua tay cầm lấy chiếc ghế gỗ ở bên cạnh mà táng thẳng vào đầu của Lão Tư. Tiếng kêu đau đớn của Lão Tư vang lên. Lão ta đưa tay ôm đầu của mình. Mày, tao giết mày. Lão Bát Tư liên tiếp tát vào mặt của Diễm. Lão như đã hóa điên bóp cổ của Diễm mà xiết mạnh. Tao giết mày được còn đi, mà dám đánh tao. Chúng mày chỉ là một đám dân đen, tao giết mày. Diễm cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Cô không có cách nào thoát khỏi người của lão ta. Cảm giác khó thở khiến cho mặt của Diễm tím tái cả đi. Cô dần mất đi ý thức. Cô bị Lão Tư bóp tới tắt thở. Sau khi giết chết con Diễm, Lão Tư bấy giờ cười lên đầy khoái chí. Lão ta cười quần áo trên người rồi bắt đầu tiếp tục công việc đổi bại của mình. Máu từ trên đầu của lão nhảy ra nhỏ lên người của Diễm. Vừa làm nhục Diễm, lão ta vừa liên tục nói: Mày đánh nữa đi, ta cho mày đi theo thằng thầy của mày. Dám chống đội lại tao à? Vậy thì ông phải chiếm ngưỡng cái thân thể của mày. Lão Bát Tư cứ hết lần này đến lần khác, cho đến khi tiếng cả gáy ở bên ngoài vọng lại, Lão Bát Tư mới dừng lại công việc đổi bại của mình. Lão mặc lại quần áo đi ra ngoài. Trên giường, Diễm cả người lõa lồ nằm đó. Hai mắt của Diễm bất ngờ mở ra, cả mặt trắng dã nhìn về Lão Tư. Chết người rồi, bà Trâm. Con Diễm nó thất cổ chết sau nhà rồi bà Trâm ơi. Sớm hôm sau, từ sau nhà tiếng của Đào vang lên đầy kinh hãi. Bà Trâm nghe tiếng ngất của Đào thì liền quay sang. Sao thế? Có chuyện gì mà như ma đuổi thế? Bà Trâm ơi, con Diễm nó chết rồi bà ơi. Bà Trâm nghe vậy thì giật mình. Hả? Mày nói thật hả? Con Đào gật đầu bảo. Dạ, con Diễm nó thất cổ chết cây xoài sau nhà rồi bà ơi. Bà không tin bà đã đó mà xem. Bà Trâm ra hiệu cho Đào cùng mình chạy ra. Đến gần thì bà phát hiện đúng như lời của Đào nói. Diễm thất cổ chết trên cây xoài từ bao giờ. Thế nhưng ánh mắt bà Trâm lập tức nhìn về phòng của bác hộ tư. Dường như bà Trâm đang nghĩ ra một điều gì đó. Bà quay sang đám người ở trong nhà bà bảo. Chúng mày à, mau hạ xác con Diễm xuống. Khổ thân, sự của nó vẫn không thể thoát được cái kết cục này. Xác của Diễm vừa được hạ xuống thì bác hộ tư cùng Thuật đi ra. Lão lớn tiếng hỏi. Có cái chuyện gì mà sáng sớm cho mày ở Mỹ lên thế? Bà Trâm quay sang cúi đầu chào bác hộ tư. Dạ bẩm ông, con Diễm nó tự tử chết trước kia xoài rồi. Bác hộ tư bấy giờ liền trừng mắt. Mà mẹ nhà nó, ta mất công đưa nó về đây nó dám tự tử chết trong cái nhà này. Chúng mày còn đứng đó, mang cái thứ bẩn tưởi đó ra ngoài sông thả đi. Cái thứ như nó trong nhà này làm ô uế, chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau quăng xác nó đi. Bác hộ tư quát mắng một hồi rồi sau đó quay người rời đi. Xác của Diễm được quấn vào một tấm vải liệm rồi khiêng ra khỏi nhà. Con Đào quay sang phía bà Trâm nó bảo. Bà ơi, con Diễm nó tự tử thật à bà? Sao nó lại phải làm như thế? Hôm qua con vẫn thấy nó vui vẻ nói chuyện với con. Nó còn nói sẽ tìm cách về thăm thầy bu của nó. Sao nó lại tự tử được hả bà? Bà Trâm ở trong gia đình của bác tư nhiều năm, bà còn lạ gì việc làm của lão ta. Bà Trâm lắc đầu thở dài rồi bảo. Có những chuyện biết càng ít càng tốt. Mày không cần nghĩ ngợi làm gì về chuyện của con Diễm. Quay trở về làm tốt công việc của mình đi. Nhanh lên khâu ông bà chủ lễ đánh đòn bây giờ. Con Đào vâng dạ vội vàng quay trở về nhà bếp. Bà Trâm nhìn về phía cây xoài nơi con Diễm thất cổ. Bà khẽ lắc đầu thở dài. Bà quay về phòng của Diễm. Nhìn chiếc giường lộn xộn trước mặt, bà Trâm thở dài. Diễm à, sao mày khổ vậy hả con? Thế thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Coi như đây là cách giải thoát cho mày. Mong rằng kiếp sau mày sẽ được sinh vào gia đình khá giả hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Trâm thu dọn đồ đạc của Diễm rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng của bà Trâm được khép lại, giống như khép lại cuộc đời đầy đắng cay của Diễm, của những con người bần hàn trong xã hội phong kiến khi xưa, nơi mà mạng sống con người không còn đáng giá bằng con chó, con mèo trong những gia đình quyền quý. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.